mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 624, cái gọi là phản bội 4, góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ cùng Vân Dật cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, hắc đạo chuyện gì bọn họ cũng làm, chỉ là đem chất có hại tiêu thụ ở quê hương loại chuyện này, bọn họ làm không được. Trước giờ bọn họ vận chuyển chất có hại ở tuyến Bắc Mỹ cùng Nhật Hàn, Hồng Kông cũng chỉ là trung chuyển. Bọn họ không những không bán, hơn nữa còn ngăn chặn, không cho phép chất có hại đưa vào thành phố S, mặc dù không thể ngăn chặn 100%, nhưng cũng rất có hiệu quả, đặc biệt mấy năm nay bọn họ cùng tổ chức chống độc có thể hiểu là tổ chức chống ma túy của chính phủ có một hiệp định ngầm, chính phủ cho bọn họ lợi ích, bọn họ liền cung cấp tin tức liên quan đến chất gây hại cho chính phủ. Tổ chức chống độc ở thành phố S làm việc rất xuất sắc cũng là nhờ đường môn ở giữa mua tin tức đen ăn đen. Nghe nói vốn là định chuyển chất gây hại này đi Nhật Bản, bị hải quan ngăn cản, bọn họ không biết thoát thân thế nào, lại quay lại thành phố S, dự đoán vì giảm nhỏ tổn thất sẽ trực tiếp tiêu thụ ở thành phố S. Lâm Nhiên nói, Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, mở tất cả các thiết bị nghe lén tiêu tề, chú ý nghe bọn họ đối thoại, không thể để cho họ đưa chất gây hại vào TP. S cố gắng nghe anh ta và người bên Colombia bàn bạc tình hình như thế nào. Nhưng chúng ta chỉ có thể nghe lén tiêu tề bên này, nếu như muốn nghe bọn họ điện thoại có chút khó khăn, sợ rằng có thể sẽ bỏ lỡ một chút tin tức. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, nghe lén phòng ngủ cùng thư phòng của anh ta, phòng khách như vậy đủ rồi, nếu là đêm nay quyết định hiệp ước tất nhiên sẽ tiến hành ở biệt thự. Lâm Nhiên gật đầu, đi ra làm việc. Đường Bạch Dạ gọi điện thoại cho Vân Dật thương lượng đối sách chuyện này. Vừa tan tầm, Hạ Thần Hy liền đi đến biệt thự của Tiêu Tề, Đường Bạch Dạ so với cô còn rời khỏi công ty sớm một bước, gửi cho cô một tin nhắn, nếu như anh về trễ cô cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ anh. Hạ Thần Hy cười, Đường Tổng mấy ngày nay hận không thể ở cùng cô như hình với bóng, nếu không phải là có việc quan trọng, anh nhất định về nhà cùng cô đùa giỡn. Tới biệt thự Tiêu Tề, cô nhìn thấy Âu Dương ở trước cổng biệt thự, một bộ dáng sầu não, xem ra là có tâm sự, Hạ Thần Hy không có ký ức tiếp xúc với bọn họ cũng không nhiều, nhưng có vài phần thiện cảm cùng thân thiết. Anh làm sao vậy? Trước cổng biệt thự, ngọn đèn dầu mờ tối, ở trên người Âu Dương xuất hiện một tầng ảm đạm. Âu Dương liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt lắc lắc đầu, không có ý gì khác, Hạ Thần Hy cũng không suy nghĩ nhiều, vào biệt thự, mới vừa đi vào, Âu Dương lại kêu cô Thần Hy. Hạ Thần Hy quay đầu lại nhìn anh ta, Âu Dương muốn nói lại thôi, mỉm cười hỏi đã nhiều năm không gặp cô đã thực sự thay đổi thành bộ dạng này, tôi nghe thấy tin tức cô muốn kết hôn từ báo chí, chúc mừng cô. Cảm ơn, Hạ Thần Hy nói, Âu Dương nhìn bóng lưng của cô thở dài, cái gì cũng không nói, có mấy lời, nói một lần là được, nói nhiều cũng không ý nghĩa, có một số việc anh vô lực ngăn cản cũng là không thể ngăn trở. Hắc quả phụ từ cửa sổ trên lầu liền nhìn thấy Hạ Thần Hy, nhàn nhạt nói một câu, Hạ Thần Hy tới. Trong phòng ngủ Tiêu Tề có gắn một máy nghe trộm, là lần trước Đường Bạch Dạ phái người ra tay, chính là nghĩ nếu có động tĩnh gì, bọn họ đều có thể biết trước, chính vì gắn máy nghe trộm này, Đường Bạch Dạ mới biết Tiêu Tề cùng Tường Tuệ. Góc truyện audio.com, có quan hệ cũng biết được hắc quả phụ mượn đao giết người, không phải là Tiêu Tề gây ra. Bọn họ vẫn trầm mặc, hắc quả phụ mới vừa lên tiếng, tổ tin tức của Đường Môn cũng nhận được tin, Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày, Thần Hy. Cô không cùng anh ăn cơm cùng nhau, là vì đi xem Tiêu Tề. Cô đêm nay không nên xuất hiện ở biệt thự của Tiêu Tề, anh có chuyện quan trọng hơn muốn làm, đáng chết, Đường Bạch Dạ vừa mới định gọi điện thoại cho Hạ Thần Hy, bảo cô rời đi, Lâm Nhiên liền ngăn tay anh lại, khẽ lắc đầu. Cách chương.